Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 317 sạch sẽ phòng ở, do hỏi mọi người thời điểm, mọi người lời nói thật giả phán đoán, bọn họ cũng đều học xong một ít, lúc ấy Bối Kha Mạc làm cho bọn họ vẫn luôn phụ trách này một khối. Cũng không phải không có lý do gì, đồng ruộng người này nhân tế quan hệ. Phạm vi kỳ thật là rất lớn, rốt cuộc cơ hồ đều là công tác thượng, bọn họ điểm thứ nhất chính là phải tiến hành bài trừ. Bài trừ những cái đó đã thật lâu không liên hệ, công tác thượng quan hệ, nếu là công tác thượng quan hệ, thật lâu không liên hệ, trên cơ bản không có khả năng gọi vào trong nhà tới. Đồng ruộng người này sinh hoạt phẩm vị rất cao, hẳn là sẽ không tùy tùy tiện tiện. Người nào đều đưa tới trong nhà đi, bất quá này cũng cùng người tính cách có quan hệ, này cũng không dám nói. Vài người đối đồng ruộng người bên cạnh, tiến hành rồi toàn diện điều tra, Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn, còn lại là về tới hiện trường. Rất nhiều đồ vật vẫn là tại hiện trường vụ án mới có thể đủ tìm được. Lúc này trở về, hiện trường vụ án cũng là có thể không có như vậy đại hương vị. Cứ như vậy Lục Tiểu Vũ cũng là có thể đủ tìm được một ít tương đối đặc biệt manh mối. Thì số vị tan đi lúc sau, toàn bộ trong phòng hương vị cũng không nhiều lắm sao dễ ngửi, bởi vì còn có rất nhiều đồ ăn sao sao lưu lại dấu vết. Tuy rằng mâm cũng đều cầm đi, chính là toàn bộ phòng ở vẫn là có một cổ hư thối hương vị. Chúng ta nhìn kỹ xem, cái này địa phương khả năng có cái gì manh mối đi. Ta tổng cảm thấy nhất định lúc ấy có người thứ hai. Chỉ là không có lưu lại dấu vết, cần thiết muốn đem người kia dấu vết tìm ra. Cho dù là phi thường rất nhỏ, Chu Văn cảm thấy khẳng định người chết là bị bắt. Cho nên dấu vết tổng hội lưu lại, mặc kệ hung thủ áp dụng cái gì thi thố, người chết sinh thời, nhất định đều sẽ lưu lại một ít dấu vết. Cái này phòng ở là hiện trường vụ án, như vậy dấu vết cũng khẳng định ở chỗ này. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ tách ra, lại một lần trong ngoài, đối toàn bộ địa phương tiến hành rồi một lần điều tra. Phòng ở là hai phòng một sảnh, không lớn không nhỏ một người trụ còn có chút trống trải cảm giác. Phòng ở quy hoạch thực hảo, tọa bắc chiều nam cũng coi như là đoạn đường không tồi. Tầng lầu xem như trung đẳng, trên dưới đều xem như phương tiện, mỗi một phòng đều có rất lớn không gian, dù sao phòng ngủ là so Chu Văn phòng ngủ lớn hơn nhiều. Phòng ngủ là mặt trên còn có ban công, trúng một ít hoa hoa thảo thảo, bất quá giống như đã chết không ít, có thể là hương vị huân, cũng có thể là thật nhiều thiên cũng chưa tưới nước. Phòng ngủ đồ vật đều là chỉnh chỉnh tề tề, thuyết minh đồng ruộng người này sinh thời vẫn là phi thường lưu loát, tủ quần áo thường phục cũng không phải rất nhiều, trên cơ bản đều là áo sơ mi cùng tây trang, áo khoác nhưng thật ra tương đối bình thường, không có gì kỳ quái địa phương. Giường đệm thoạt nhìn thật lâu không ai ngủ quá, hơn nữa phía trước còn tiến hành rồi rửa sạch, Chu Văn tỉ mỉ đi tìm, một cây tóc thế nhưng đều không có tìm được, này có chút không thể tưởng tượng. Hiện tại nhớ tới, tiến vào cái này phòng ở thời điểm, cái này phòng ở trừ bỏ hương vị rất lớn ở ngoài, vẫn là thực sạch sẽ, một người nam nhân phòng ở như vậy sạch sẽ, thoạt nhìn người nam nhân này là có thói ở sạch, hiện tại mọi người áp lực rất lớn, có như vậy thói quen cũng là tương đối bình thường. Thói ở sạch cái này thói quen, kỳ thật rất nhiều thời điểm, đều là ở khó xử chính mình. Đương nhiên nghiêm trọng thời điểm mới là khó xử người khác. Tuy rằng đồng ruộng khả năng có thói ở sạch, bất quá tổng xem ra, thói ở sạch cũng không phải thực nghiêm trọng. WC biên biên rác rác, còn có phòng một ít bài trí phía dưới, tương đối khó coi đến góc chết cũng có dơ đồ vật. Nói cách khác, đồng ruộng chỉ là ái sạch sẽ mà thôi, thói ở sạch khả năng còn không tính là nghiêm trọng. Chu Văn xem xét WC cùng phòng ngủ, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Kia một bên Lục Tiểu Vũ, phụ trách chính là phòng khách cùng phòng bếp. này hai cái địa phương xem như tương đối quan trọng địa phương. Chu Văn sở dĩ như vậy phân phối, chính là hy vọng, Lục Tiểu Vũ có thể phát hiện một ít chính mình phát hiện không được đồ vật. Lục Tiểu Vũ ở phòng khách, cũng không có phát hiện cái gì. Phòng khách là bọn họ lúc ấy tiến vào địa phương. Phòng khách đồ vật, lúc ấy liền trên cơ bản đều xem qua. Hiện tại xem cũng không có khả năng có phát hiện. Bất quá phòng bếp nhưng thật ra rất kỳ quái. Trong phòng bếp đại lượng đồ ăn đều hư thối. Đây là phía trước điều tra liền biết đến. Lớn như vậy lượng đồ ăn, lại vẫn là làm người chết đói. Đây mới là bọn họ muốn điều tra sự tình. Phòng bếp đồ làm bếp đều là dùng quá. Đồng ruộng người này là sẽ nấu cơm. Điểm này không thể nghi ngờ. Hàng xóm cũng là phản ứng. Đồng ruộng thường xuyên mua đồ ăn về nhà. Mà trong nhà chỉ có đồng ruộng một người trụ. Nếu không thường nấu cơm, mua đồ ăn về nhà chẳng lẽ chỉ là vì xem sao? Phòng bếp bồn nước, tủ lạnh, cùng với trên bàn, không có phát hiện người thứ hai tồn tại dấu vết, thậm chí liền nhà ở chủ nhân dấu vết đều không có. Này liền có chút không thích hợp, lại thế nào, cái này địa phương cũng không có khả năng không có đồng ruộng vân tay. Này dù sao cũng là đồng ruộng ra. Này đó đồ ăn mặc kệ là khi nào làm, đều không có động quá dấu vết, là ai làm này liền không biết, bất quá mâm thượng cũng hảo, đồ dùng nhà bếp thượng cũng hảo, xác thật là cái gì đều không có, một quả vân tay đều tìm không thấy, loại này không tầm thường thật là làm người cảm thấy, cái này địa phương quả thực giống như là, không có người sống trụ quá giống nhau, liền tính là quỷ ở nơi này. Như thế nào cũng muốn có cái bài vị đi, chính là cái gì đều không có. Lục Tiểu Vũ cũng là lần đầu tiên xem đều tình huống như vậy. Thật là không thể không nói, cái này địa phương kỳ quái tới rồi, làm Lục Tiểu Vũ cảm thấy rối rắm mani nói là không ai quét tước quá. Ai sẽ tin tưởng đâu? Vấn đề chính là, nếu thật là quét tước qua, vì cái gì không nghĩ làm địa phương đều quét tước như vậy sạch sẽ đâu. Kia thuyết minh người này, khẳng định trước đó, ở cái này phòng ở nhiều lần xuất nhập, bởi vì hắn biết, nếu án tử bị người biết, chính mình khẳng định cũng sẽ bị điều tra ra tới. Nếu chính mình lưu lại dấu vết, nhiều lần xuất nhập cái này phòng ở người, cảnh sát là không có khả năng không để ý tới, liền loại tình huống này mà nói. Bọn họ thật đúng là chính là không biết, đến tột cùng phải làm sao bây giờ mới hảo. Trong phòng điểm dấu vết đều không có, bọn họ cũng không phải là bối kha mạc, không có cách nào nghĩ đến bối kha mạc nghĩ đến sự tình. Chỉ có hàng thật giá thật chứng cứ, mới có thể làm cho bọn họ đối án tử hiểu biết. Càng sâu một bước, Chu Văn đi vào cái thứ hai phòng ngủ thời điểm, ở cái này phòng ngủ phòng tạp vật. Phát hiện Phật tượng, nơi này là duy nhất một cái, không có bị trong phòng hương vị ảnh hưởng địa phương, rất có thể là bởi vì, phía trước cái này địa phương thường xuyên thắp hương duyên cớ. Rất nhiều không thuộc về nơi này hương vị, đã bị này đó hương vị, cấp xua tan, trong phòng mùi hương thực trọng, đồng ruộng hẳn là thường xuyên tiến hành cung phụng, đồng ruộng đối Phật rốt cuộc có bao nhiêu sâu tín ngưỡng. Điểm này Chu Văn là nhìn không ra tới, bởi vì Chu Văn cũng không biết, tin Phật người sẽ có bao nhiêu sâu trầm tín ngưỡng. Chu Văn là cái gì đều không tin, chỉ tin tưởng chính mình người, nàng cho rằng chỉ cần chính mình nỗ lực liền cái gì đều có. Nếu chỉ là muốn thần ban cho dư chính mình cái gì, như vậy người như vậy, cũng không nên bị thần tiên chiếu cố. Chu Văn ở Phật đường. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì vân tay. Xem ra cái này hung thủ khẳng định biết cái này địa phương. Hơn nữa tiến vào quá, Chu Văn đem lư hương bên trong hương cho, lấy về đi làm kiểm tra đo lường. Phật tượng cũng thật cẩn thận xem qua. Phật tượng thượng đều không có bất luận cái gì vân tay. Người này dọn dẹp thật là quá sạch sẽ, đều nói cẩn thận mấy cũng có sai sót. Như thế nào Chu Văn cảm thấy chính mình chỉ có thấy trăm mật, không có nhìn đến trăm mật bên trong một sơ đâu. Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn, ở phòng khách sẽ cùng, hai người đều là một buông tay, tỏ vẻ cái gì đều không có. Chu Văn bất đắc dĩ ngồi ở cửa bậc thang, trong phòng chính là trăm triệu không thể ngồi, tại sao lại như vậy đâu? Toàn bộ phòng đều là sạch sẽ, cái gì đều không có a. Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Ta bên này cũng là, rõ ràng là một bàn đồ ăn, chính là tủ lạnh cũng hảo, đồ làm bếp thượng cũng hảo, thậm chí chuôi đao thượng, đều không có bất luận cái gì vân tay, một chút dấu vết đều không có, dấu chân cũng không có, ta bên kia, thậm chí là tủ quần áo đều không có vân tay, lại sạch sẽ trong nhà cũng không có khả năng một chút vân tay đều không có, Chu Văn nghĩ như thế. Nào đều cảm thấy không thích hợp, nhất định là có chính mình không biết sự tình, ta cảm thấy khẳng định có người thứ hai, bằng không như vậy sạch sẽ, ai cũng làm không được, người chết chết phía trước, cũng không có khả năng nghĩ đến, đem trong nhà sở hữu góc, đều trà lau một lần mới đúng, nếu ai chết phía trước, còn có như vậy nhàn tâm, như vậy Chu Văn thật sự muốn viết hoa một cái phục tự. Bên này Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ không thu hoạch được gì. Bên kia Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, trên cơ bản cũng là giống nhau. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, do hỏi qua đồng ruộng tương quan người. Đồng ruộng tương quan người đều tỏ vẻ thật lâu chưa thấy được người. Tựa hồ là từ hơn một tháng phía trước, liền chưa thấy được người. Công ty bên kia, trực tiếp phán định vì thợ mỏ từ trước. Chính là lại tìm không thấy người, cũng là không có cách nào gấp đến độ không được. Đồng ruộng cha mẹ rất sớm phía trước liền xuất ngoại, cho nên liên hệ phương thức mọi người cũng không rõ ràng là money người này giống như là hư không. Tiêu thất giống nhau, làm mọi người căn bản là tìm không thấy. Nếu không phải hôm nay bọn họ lại đây, khả năng những người này vẫn luôn còn không biết. Đồng ruộng chết đi sự tình. Đồng ruộng cùng công ty người ở chung thời gian tuy rằng không ít, chính là trên cơ bản đều là nói công sự, đồng ruộng trừ phi là cùng hộ khách ăn cơm, nếu không là bất hòa bằng hữu tụ hội, bởi vì đồng ruộng cảm thấy bên ngoài đồ vật, trên cơ bản đều không thể ăn, vẫn là chính mình làm tương đối tốt một chút, đồng ruộng nói chính mình nấu cơm ăn ngon, bất quá không ai ăn qua, do hỏi tới rồi tin Phật sự tinh thượng. Mọi người đều là biết đến, bọn họ cũng nghe nói qua đồng ruộng tin Phật, đồng ruộng bàn làm việc thượng, đã từng bãi quá Phật tượng, bất quá tổng giám đốc không cho phép, cũng chỉ có thể như vậy tính, cũng là kia chuyện lúc sau, mọi người mới biết được, đồng ruộng là tin Phật, đến nỗi đồng ruộng tin Phật tới trình độ nào, đại gia liền hoàn toàn không rõ ràng là money tại đây một phương diện có cái gì tiêu dùng. Hoặc là có cái gì chấp nhất, cũng là hoàn toàn không biết, cái này manh mối ở chỗ này, cũng chặt đứt, mà đồng ruộng ngày thường giao hảo nhân, những người này cũng là hoàn toàn không rõ ràng là money đồng ruộng là một cái công tư phân minh. Người, công tác thời điểm chính là nói công tác, lén thời điểm chính là nói việc tư, như vậy thái độ, rất nhiều người đều là không thể lý giải, cũng dần dần cảm thấy không thể giao bằng hữu. Đồng ruộng ở trong công ty, là không có bằng hữu. Tưởng tượng một chút, người kêu một cái bằng hữu đi ra ngoài. Cái này bằng hữu lại luôn là không hợp đàn. Dần dần cũng liền sẽ không cùng cái này bằng hữu có quá nhiều tiếp xúc. Đây là tất nhiên tình huống. Đổi làm ai đều giống nhau. Như là Bối Kha Mạc như vậy tính cách, không có đủ bao dung tính. Cũng là rất khó chịu đựng. Đồng ruộng như vậy tính cách. Trên cơ bản đãi ngộ cũng là giống nhau, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường cái gì đều không có tìm được. Cũng cảm thấy có chút thất vọng, bất quá án tử còn không phải là như vậy, nếu dễ dàng như vậy liền tìm đến hung thủ, kia thế giới này, hẳn là cũng không cần cảnh sát nhúng tay. Chính là bởi vì hung thủ không dễ dàng tìm được, án tử phát sinh lúc sau sự tình sẽ thực phức tạp. Mới có cảnh sát chuyên môn giải quyết vấn đề, Đường Vũ Đường cảm thấy, hiện tại phân tích một chút, vì cái gì người chết tử vong phương thức là đói chết, sẽ tương đối hảo, rốt cuộc như vậy tử vong phương thức, mặc kệ là ở cái dạng gì án tử chung, đều không thường thấy đến, điều tra một chút tử vong phương thức, đối án tử cũng là rất có trợ giúp. Thi kiểm báo cáo ra tới. Các ngươi nhìn xem đi. Ta là cái gì cũng chưa nhìn đến, thi thể trên người. Cũng không có bị cưỡng bách dấu vết. Một đinh điểm tương quan dấu vết đều không có. Tiểu vương chính là nhất biến biến kiểm tra qua. Có thể xác định chính là, người này sinh thời, thật là không có bị bức bách dấu vết. Nhìn đến này một phần thi kiểm báo cáo. Tôn Sách quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Sao có thể sẽ không có đâu? Người này chẳng lẽ thật là tự sát? Như vậy người này tâm tư, là cỡ nào dọa người a? Chọn dùng như vậy phương thức tự sát, cũng là một loại ngược đãi chính mình biểu hiện đi. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, thi kiểm báo cáo là không thể không tin. Tiểu vương cách làm khẳng định đặc biệt cẩn thận. Như vậy người này thật là tự sát sao? Nghĩ như thế nào, ai tới tưởng, đều là tưởng không rõ đi, ai đều sẽ không, tự sát thời điểm còn nghĩ đem phòng quét tước sạch sẽ. Sau đó ngồi một bàn đồ ăn còn không ăn, quan trọng nhất chính là, tự sát lựa chọn đói chết loại này cách chết, đây là đối chính mình cỡ nào căm hận a? Đồng ruộng ra điều kiện thực không tồi, cha mẹ ở nước ngoài, tuy rằng không có bạn gái. Cũng coi như là lớn lên không tồi, lớn lên còn hành, gia cảnh giàu có, còn có thức tốt công tác, người như vậy thế nhưng tự sát, lý do là cái gì đâu, là vì tình cảm, chính là ở đồng ruộng di động, cũng không có tra được bất luận cái gì, tương quan thư từ qua lại, tự sát trước còn cắt bỏ chính mình di động tin nhắn. Vậy càng thêm không có khả năng đi. Bối Kha Mạc lấy lại đây một hộp tiểu bánh kem, bắt đầu chậm rãi ăn. Án này nghĩ như thế nào quỷ dị, Bối Kha Mạc cũng không có gặp được. Như vậy quỷ dị án tử, vừa lúc này, Lục Tiểu Vũ bắt đầu giảng thuật, chính mình phía trước xem qua TV điện ảnh. Các ngươi có biết hay không, có một loại quỷ gọi là đói chết quỷ, hiện tại là dương lịch tháng 7, cho nên ta cảm thấy cùng cái này. Hẳn là không có gì quan hệ, bất quá ác quỷ giống như chính là như vậy, đặc biệt là cái này thực tiễn báo cáo thượng nói cái này, yết hầu tựa hồ bị cái gì bỏng rát, cho nên không thể ăn cơm, đây là ở chết phía trước phát sinh, nói cách khác, người chết đã từng trích dẫn quá một ít mãnh liệt kích thích chất lỏng, cương toan hoặc là chất kimani này đó chất lỏng bỏng rát yết hầu cùng thực quản. Còn không có đúng lúc chạy chữa, bởi vì đã có sinh mủ dấu hiệu, tiểu vương là như vậy phân tích, Tôn Sách bên kia vẫn là điều tra một chút bệnh viện bên kia tin tức. Nếu có đồng ruộng khám bệnh tin tức, không phải là có thể tìm được đồng ruộng bị thương nguyên nhân sao? Tiểu vương đối miệng vết thương giám định còn ở tiếp tục. Khả năng muốn vãn một chút đến ra kết luận. Hết chương.